Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chạy trở về đến ra mắt. Lục Viễn lúc đầu coi là chép xong ca, tùy tiện ăn bữa cơm liền về đoàn làm phim tiếp tục quay phim. Trong lúc này không có khả năng sinh ra cái gì cái khác gợn sóng. Nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, mà lại tựa hồ là một cái lắm lời đầy trời Trình Giảo Kim. Tên của ta gọi Đường Trùng, ngươi có thể gọi ta TK. Ta chú ý ngươi thật lâu rồi. Công ty của chúng ta Hoa Kim, chắc hẳn ngươi cũng là có chỗ kiến thức. Chúng ta là toàn bộ Hoa Hạ số 1 số 2 giải trí công ty lớn. Dưới cờ một tuyến minh tinh nhiều vô số kể, mà lại gần nhất ngay tại tích cực khai thác hải ngoại con đường cùng bồi dưỡng dân giao ca sĩ. Tuyển chúng ta không sai. Về phần đãi ngộ phương diện ngươi hoàn toàn không cần do dự. Chỉ cần ngươi gật đầu ký hợp đồng, ta có thể cho ngươi tranh thủ hàng hai. Không đúng, là chuẩn một tuyến ca sĩ tài nguyên đãi ngộ, để ngươi trèo lên bên trên lớn màn ảnh, nhất cử thành danh. Ngươi không tin sao? Ngươi không tin ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Tút tút tút, uy, thúc, ta muốn ký một vị ca sĩ. Cái gì? Không phải cái gì loạn thất bát tao ca sĩ, là Lão Nam Hài cùng Chi Ái Lệ Ti sáng tác người. Đúng, thúc ngươi đi hướng công ty xin một chút, ta muốn xin cấp S hợp đồng. Ca sĩ ở đâu? Ca sĩ ngay tại trước mặt ta. Không, ta muốn ký hắn, lần này ta nhất định phải ký hắn. Ta nhất định phải ký hắn. Đúng đúng, tốt nhất tài nguyên. Ngươi bây giờ nghe được đi. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đây là ta danh thiếp. Ta ký qua rất nhiều như là Từ Tuệ San, Trần Giai Ngọc, Hứa Quan Phong loại hình thực lực thanh niên ca sĩ. Những người này ngươi cũng biết à. Bây giờ tại trong vòng lửa nóng đây. Tài nguyên thông cáo quả thực không nên quá thêm. Tương lai giải trí thị trường tuyệt đối có bọn hắn một phần. Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi ký chúng ta về sau, ta trước tiên có thể giúp ngươi bên trên một ngăn tống nghệ cột mắt chính thức xuất đạo. Lục Viễn không có cả minh bạch hiện tại là tình huống gì liền bị người trẻ tuổi này một trận nước bọt bay tứ tung, phun kinh ngạc mộng cực kỳ. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn Trương Đồng thời điểm, đã thấy Trương Đồng một mặt âm trầm, làm lại nhìn Trần Quan Hùng lão gia tử thời điểm. Chỉ thấy lão gia tử im lặng lắc đầu, tựa hồ hơi có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thật, ta không phải chân chính ca sĩ, ta là đạo diễn. Lục Viễn rốt cục ho nhẹ một tiếng nhìn xem người trẻ tuổi này, uyển chuyển cự tuyệt. Ta biết, Lục Viễn có tài hoa người, làm cái gì cũng không quan hệ. Ngươi bây giờ đừng vuốt loại này tiểu đầu tư phim, những này phim không có tiền đồ. Ngươi cùng ta đi, ta cam đoan đem ngươi mang ra. Chỉ bằng ngươi cái này cuống họng cùng ngươi sáng tác tài hoa, ta dám cam đoan không ngoài một năm, ngươi chính là ta Hoa Kim tân duệ đệ nhất nhân. Chờ cái này về sau, ngươi nghĩ quay cái gì phim còn không phải bắt vào tay. Lớn đầu tư trông mong tìm ngươi đây. Đường Trùng vẫn như cũ nước bọt bay tứ tung, toàn bộ người hưng phấn đến không được. Thật có lỗi, để ngươi yêu ái, ta kỳ thật thật chỉ là một cái đạo diễn, ta cũng liền cái này thủ hát tốt một chút, cái khác hát được. Không được, yên tâm, chúng ta có thể bồi dưỡng ngươi. Khụ, khụ, cái kia, Trương Đạo ở nơi đó đứng có một hồi lâu. Ngươi bộ dáng này, không quá phù hợp a. Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí, nhìn xem người này một mặt kiên định kiệt ngạo giang. Rốt cục càng thêm bó tay rồi. À, đúng đúng đúng, ta đều quên. Cái kia, Trương Thúc, ngươi nghe được Lục Viễn lời nói về sau, người trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua chính hướng nơi này đi tới Trương Đồng. Uổng cho ngươi còn biết ta ở đây. Ngươi biết hiện tại ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì sao? Trương Đồng một mặt âm trầm nhìn xem Đường Trùng, thanh âm đều là răn dày. "A, ta hiện tại cùng Thiên Ngu hợp tác quay phim đâu. Thiên Ngu người đại diện đều không có để đến. Ta mang người một hoa kim nhân viên công tác tới đã không tính mà nói. Xin lỗi Thiên Ngu Nhạc đồng nghiệp. Người trước khi đến ngươi làm sao cùng ta cam đoan. Liền nhìn xem, hiện tại làm gì, muốn làm lấy ta mặt cướp người rồi. Đánh mặt rồi, việc này bị Thiên Ngu cao tầng biết làm sao bây giờ. Ta mặt mũi nên đi chỗ nào đặt. Cái này thúc, thật có lỗi nha, ta không phải ý tứ này. Ta chính là kích động, ra ngoài đi." Trương Đồng phất phất tay, một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng. "A thúc, cái này ta cảm thấy đi, lăn ra ngoài." Trương Đồng có một điểm hỏa khí. "Vâng, vâng, vâng. Cái kia, danh thiếp bên trên có dãy số, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Ra nhất định tìm ta a." Đường Trùng ngượng ngùng lần nữa nóng bỏng nhìn Lục Viễn một chút, sau tại Trương Đồng âm trầm biểu lộ dưới xám xịt rời đi phòng thu âm. Lục Viễn thở ra khẩu khí, chỉ cảm thấy có chút choáng. "Nhà bạn hai tử, Tiểu Lục, ngươi bỏ qua cho hắn, người này từ nhỏ đã rất đục, ngươi không cần để trong lòng bên trên." Trương Đồng nhìn chằm chằm Đường Trùng rời đi quan thượng môn về sau, hận không thể một cước đem cái này Đường Trùng đạp nằm xuống. Người này cũng quá vô liêm sỉ, đều không phân rõ sự tình nặng nhẹ. "Trương đạo, không có việc gì." Lục Viễn lắc đầu, cũng không có bao nhiêu khó chịu. Hắn chẳng qua là cảm thấy con hàng này có chút kỳ hoa mà thôi. "A, vậy là tốt rồi. Phía dưới chúng ta tới tâm sự cái này thủ lão Nam Hải, quyền sử dụng hợp đồng đi. Đây là ta mô phỏng hợp đồng, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ừm, ta xem một chút." Hợp đồng Lục Viễn qua loa nhìn một lần. Vấn đề không lớn, chính là một phần đơn thuần quyền sử dụng hợp đồng. 10 vạn ca khúc sử dụng phí. 10 vạn, đối Lục Viễn đến nói xem như giá tiền rất lớn. Rất nhiều người mệt gần chết 2-3 năm đều không nhất định tránh khỏi dưới 10 vạn khối. Mà lại chỉ là quyền sử dụng. Cái khác phiên sướng quyền cùng rất nhiều bản quyền là không bao gồm bên trong. Cái giá này vị kỳ thật tốt vô cùng. Lục Viễn rất hài lòng. Ngành giải trí tấc đất tấc vàng. Nhiều khi tiền đều là không làm tiền tiêu. Chí ít Trương Đồng cảm thấy bài hát này đáng cái giá này. Còn có một chút là lão gia tử Trần Quan Hùng giới thiệu qua tới. Nhìn ra được lão gia tử đối người trẻ tuổi này phi thường thưởng thức. Trương Đồng đối Lục Viễn tiền đồ phi thường xem trọng. Lấy bài hát này giá trị cùng Chị Ái Lệ Ti giá trị đến xem. Mấy năm về sau Lục Viễn ca liền không đáng cái giá này. Hiện tại tiêu ít tiền nuôi cái quan hệ. Không chừng phần dưới phim còn cần đâu. Đây coi như là một loại song phương đều tương đối vui vẻ hợp tác. Ký xong hợp đồng, tiền đánh tới Lục Viễn thẻ bên trên về sau. Cái này một việc giao dịch coi như hoàn thành. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều giữa trưa, Trương Đồng liền mang theo Trần Quan Hùng lão gia tử cùng Lục Viễn còn có cái kia mặt mũi tràn đầy kích động Đường Trùng đến cao ốc lầu 3 cấp cao trong nhà ăn cơm. "Tiểu Lục a, đến điểm đi, nước Pháp Kiền Hồng, 85 năm, hương vị rất không tệ." "Tới không được, tới không được, ta uống không được rượu." "Trang cái gì trang, video bên trên gảy đàn guitar ngươi thế nhưng là uống rượu. Ngươi còn nói uống không được, đến, cho ngươi Trần ra ra một bộ mặt uống chút." Trần Quan Hùng thoáng nghiêm mặt, lấy ra trưởng bối tư thế. "Tốt a." Liền một điểm, Lục Viễn nhìn xem đổ đầy ly rượu đỏ con, lập tức có chút sọ não đau nhức. "Ừm, lúc này mới đúng nha. Tiểu Trương a, ngươi cũng uống điểm, ta giúp ngươi giải quyết như thế đại nhất nan đề. Còn để ngươi quen biết Tiểu Lục, ngươi phải thật tốt cảm tạ ta." "Đúng đúng, xác thực phải thật tốt cảm tạ lão gia tử." "Đến, lão gia tử, ta mời ngươi một chén." "Tiểu Lục a, ta cũng kính ngươi một chén." "Tốt, lại đến một chén." A, không uống được nữa, không uống được nữa. Nam tử hán như vậy sao được? Ta nhìn ngươi hút thuốc ngược lại là rất mạnh a. Vậy liền đến một điểm, Lục Viễn cũng là một cái có phần sĩ diện chủ. Lại thêm bên trên hiện tại tâm tình xác thực cũng không tệ. Cũng liền buông ra uống. Cái kia, lão gia tử, ta cũng mời các ngươi một chén. Còn có A Viễn, ta đã chuẩn bị kỹ càng cấp S hợp đồng. Nếu không, hôm nay thừa dịp tất cả mọi người vui vẻ như vậy. Liền ký, chúng ta Hoa Kim coi như không tệ. Ký thăm gì? Đường trùng, cút sang một bên ăn ngươi rượu. Quét cái gì hưng? Ngươi đồ đần sao? Trương Đồng sắc mặt khó coi mà nhìn xem bồi tiếp Tiếu Dung đi tới đường trùng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Hảo hảo, ăn trước, đường trùng bị Trương Đồng một mắng. Lập tức tiếp tục ngượng ngùng cười theo. Ta ký cũng vô dụng, ta nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật ta thật hát không đến ca mà lại. Ta thật không có bao nhiêu sáng tác tài hoa, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ hết thời. Lục Viễn nhất mắt, say lờ đờ hun hun mà nhìn xem đường trùng. Hắn ngả bài, minh bạch, yên tâm, chúng ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Chúng ta có rất tốt bồi dưỡng đoàn đội, mà lại lấy ngươi dạng này cuống họng cùng. Ba, lăn, đường trùng đang muốn lại kéo Hoa Kim công ty. Lại nghe được Trương Đồng mạnh mẽ giãy bàn, sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Dọa hắn nhảy một cái. Sau đó hắn đành phải lộ ra xấu hổ. Tiếu Dung ôm hợp đồng ngồi ở một bên. Tựa như tiểu tức phụ đồng dạng. Kìm nén biểu lộ tiếp tục uống rượu. Không biết sao, cảm thấy rượu này càng uống càng buồn khổ. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Ách, ta có chút choáng. Không uống được nữa, lại hét một chén, cuối cùng một chén, tốt, ân, chờ một chút, ta nhận cú điện thoại, được. Lục Viễn lung la lung lay đứng lên sờ lên điện thoại. Đã thấy một cái giống như đã từng tương tự dãy số đánh tới. Uy, A Viễn, đang làm việc. A, mẹ, ngươi bây giờ trong mắt còn có ta cái này mẹ A. Lăn trở lại cho ta. A. Thế nào, cách vách người nhà Trần Thúc giúp người giới thiệu một mối hôn sự. Nữ phương gia đình điều kiện không sai, yêu cầu mặc dù rất cao, nhưng nhà gái dáng dấp rất duyên dáng. Người sửa sang một chút, chạy trở về đến ra mắt. Đừng cả ngày quỷ hỗn. Người Trần Thúc vì cọc hôn sự này thế nhưng là nhờ rất nhiều người. A, ra mắt, Lục Viễn lắc lắc đầu. Trong đầu hiện ra chính mình lão mụ bộ dáng. Thế giới này lão mụ sao mấy phút về sau. Lục Viễn ngồi về vị trí. Sắc mặt hơi có chút bất thường. Bạn gái. Không. Mẹ ta thúc ra mắt đối thoại. Trong nhà gọi ngươi ra mắt. Tiểu Lục. Ngươi còn không có đối tượng. Lão gia tử nghe được Lục Viễn lời nói về sau con mắt ánh mắt sáng lên. Ta không có. Tốt. Bành. Lão gia tử đột nhiên lại vỗ bàn. A, đang uống rượu đường trùng bị đột nhiên như vậy vỗ cho đập phun ra. Một ngụm rượu phun tại bên trên. Còn tưởng rằng chính mình có phải là lại chọc giận Trương Đồng. Hắn vô ý thức nhìn xem Trương Đồng. Đã thấy Trương Đồng nhìn chằm chằm cũng đồng dạng kỳ quái nhìn xem lão gia tử. Lục Viễn cũng là mộng bức. Thế nào anh nha, ta có cái tôn nữ. Ngay tại cái này bên cạnh, ta có thể giới thiệu các người nhận thức một chút. Lão gia tử cũng biết chính mình phản ứng có chút quá nóng. Thế là lúng túng che giấu một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.